tiếp tục kéo ra, giữa toàn bộ số gỗ này, ta muốn xem rốt cuộc bên trong chôn người cao quý thế nào, ta muốn biến hắn thành tro bụi. Địch Nhân Kiệt trở nên phẫn nộ, đám quân sĩ không hiểu thiếu niên quan quý này vì sao lại nổi giận, giáo úy phất tay một cái, lập tức có thêm một đội nhân mã tham gia vào đội ngũ dọn gỗ, bận rộn tới tận tối mới bóc ra được 4 tầng. Tối phải quay lại thành Lâu Lan nghỉ ngơi, bận rộn suốt cả ngày làm mọi người vô cùng mệt mỏi, sau khi ăn cơm xong ai nấy chui vào lều ngủ. Tới nửa đêm, cơn gió kia lại thổi tới, Cầu Tử thình lình ngồi bật dậy, đánh thức Địch Nhân Kiệt đang ngủ say, hai người dương tai nghe ngóng, trong tiếng gió đêm nay xen lẫn tiếng người, đó là tiếng khóc cực kỳ bi thương, rất rõ ràng, khi Địch Nhân Kiệt xông ra khỏi lều thì hai đội kỵ binh đã tức tốc cầm đuốc chạy về hướng phần mộ. Địch Nhân Kiệt vội vàng lên ngựa, Hứa Kính Tông kéo dây cương nói nhỏ. Đợi có kết quả rồi hẵng đi, nếu ngươi xảy ra chuyện, tên sư phụ lòng dạ hẹp hòi kia của ngươi sẽ hành hạ lão phu tới chết. Nhớ tới sư phụ méo mó giải thích câu quân tử không đứng dưới tường đổ, Địch Nhân Kiệt liền nheo theo, không ngừng đi lại, đợi kết quả của kỵ binh. Tiểu tử, như thế mới đúng, ta thích nhất thái độ biết lắng nghe lời nói phải của sư đồ ngươi, chúng ta đều là người làm đại sự, sao có thể để hỏng ở việc nhỏ này. Tiểu tử, nhớ thật kỹ, giữ mạng mới là hàng đầu, sư phụ. gocchuyenaudio.com Ngươi nhất định cũng căn dặn ngươi như thế phải không? Hứa Kính Tôn nói xong, nhìn bức tường thành đen xì xì, hết sức tự nhiên đứng sau lưng Cầu Tử, ông ta lo bên ngoài tường thành có mũi tên bắn vào, giết chết ông ta trong tòa hoang thành này. Cầu Tử ngán ngẩm nói, tiên sinh nấp sau lưng tiểu tử cũng được thôi, nhưng tiên sinh nên biết rằng là võ giả tiểu tử nhất định sẽ là đối tượng bị giết trước tiên, tới khi nỏ bắn tới tiểu tử nhất định sẽ tránh, người gặp tai ương sẽ là tiên sinh nên đứng trong phạm vi cách tiểu tử một bước mới là an toàn. Đang nói chuyện thì Tiểu Thiết cưỡi ngựa từ cổng thành xông vào báo với Hứa Kính Tông và Địch Nhân Kiệt. Bắt được 3 người, đều là người già, bọn họ khóc bái tổ tiên, thấy chúng ta tới định bỏ chạy, bị kỵ binh tóm gọn. Hết, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch